Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 303 Minh Vương xuất thủ. Trần vỡ nhận thức, hoa quả sơn, Lý Tĩnh đang ở bên ngoài ầm ĩ. Nếu như Minh Vương không xuất hiện nữa, hắn đem cưỡng ép tấn công hoa quả sơn. Nghiêu Ma đang cùng ngũ đại thánh tại mặt của hắn quán bên trong. Đại ca, chúng ta thật muốn làm sao như vậy? Nghiêu Ma Vương chợt chút xuống mấy hớp rượu, nói ra, chúng ta còn có lựa chọn sao? Khó đánh các ngươi muốn cược Thiên Cung thất bại sao? Luôn luôn nóng nảy Sư Đà Vương không nhịn được nói. Thế nhưng, Minh Vương đối với chúng ta quả thật không tệ. Giao Ma Vương nói, thế nhưng, cùng Thiên Cung đối đầu, không có hy vọng. Hoa quả sơn sắp không tồn tại nữa. Bằng Ma Vương đạo, đừng quên, tại chúng ta thời điểm khó khăn nhất, là Minh Vương chứa chấp chúng ta. Ngô Nhung Vương nói, cho nên chúng ta liền muốn bồi hoa quả sơn cùng nhau diệt vong sao? Nghiêu Ma Vương nói, đều chớ nói, các người đều quên Ngọc Đế hứa hẹn sao? Ngũ Đại Thánh trầm mặc, đương nhiên sẽ không quên. Ngọc Đế nói, con muốn bắt hoa quả sơn, liền để bọn hắn 6 cái tại Thiên Cung nhậm chức làm thần tiên. Thần tiên a, đây là tất cả yêu quái nằm mộng cũng muốn sự tình. Làm thần tiên, trường sinh bất lão, hơn nữa cũng sẽ không bao giờ bị Thiên Cung truy sát. Có thể an an ổn ổn sống qua ngày. Nghiêu Ma Vương nói, làm đi, người không vì mình trời tru đất diệt. Các huynh đệ, theo ta đi. Vừa nói, Nghiêu Ma dẫn dắt yêu tộc ngũ đại thánh rời khỏi quán mì, chuẩn bị Minh Vương dẫn người đi ngăn địch thời điểm tại hoa quả 453 núi đại khai sát giới. Ngọc Đế cũng bình kịch rồi, hắn con rơi phi thường mịt mờ, cư nhiên là rơi vào đang bị Thiên Cung truy nã tại yêu tộc lục đại thánh trên thân. Việc này ám kỳ, xác thực là rất khó bị phát hiện. Cho dù ai đều không nghĩ đến, Thiên Cung tội phạm truy nã, cư nhiên đã sớm bị Ngọc Đế thu mua. Hoa quả sơn ra, ha ha ha, cái chó má gì Minh Vương, xem ra đã sợ bể mật rồi. Giết cho ta, Lý Tĩnh đã đợi một khắc đồng hồ, không kịp đợi, quyết định lập tức đem hoa quả sơn giết cái không chừa manh giáp. Ngay trong nháy mắt này, một vệt bóng đen xuất hiện ở trước mặt. Minh Vương đến. Lý Tĩnh nói, Minh Vương, người rùa đen rút đầu rốt cuộc chịu đi ra. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Có phải là không có người nguyên nhân cùng ngươi xuất chiến? Ha ha ha, tại Lý Tĩnh xem ra, Thiên Cung xuất lĩnh đại quân tới đây, đã sớm đem đám kia yêu quái sợ bể mật rồi. Chớ đừng nhắc tới người phàm. Nắm giữ 100 vạn chúng nhân lại làm sao? Thiên binh thiên tướng vừa đến, còn không phải toàn bộ đều sợ tè ra quần. Ha ha, yêu quái, nhân loại, vĩnh viễn đều là vô dụng không chịu được. Mặc Thiên nhìn cũng không nhìn Lý Tĩnh một cái, nhìn về toàn thân ngân giáp Thiên Bồng nguyên soái. Thiên Bồng, ta chỉ nói một lần, người ta không thù. Ngươi bây giờ dẫn dắt Thiên Hà Thủy Quân rời khỏi. Ta không nhắc chuyện cũ. Một khi khai chiến, đừng trách ta vô tình. Mặc Thiên ngữ khí rất lãnh đạm. Chính là không thể nghi ngờ cường thế. Lý Tĩnh cười ha ha. Một người cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Thật cho rằng đánh thắng Dương Tiễn mình liền vô địch thiên hạ hay sao? Hiện tại cũng không có Thái Thượng Lão Quân đến giúp ngươi ra mặt. Người thật đúng là đem mình làm Đại La Kim Tiên rồi hay sao? Lý Tĩnh giễu cợt nói. Thiên Bồng, không nên nghe hắn lừa gạt. Hắn đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Thiên Bồng nguyên soái nói. Quân mệnh trong người, Minh Vương thỉnh vật kiến quái. Mặc Thiên nhàn nhạt nói. Ta là xem ở Đông Hoa Đế Quân mặt mũi muốn nói với ngươi một câu. Vừa muốn ngu chung, vậy liền tùy ngươi. Chỉ là khi ngươi Thiên Hà Thủy Quân chết hết thời điểm, cũng không nên hối hận. Kỳ thực hắn cũng không phải xem ở Đông Hoa Đế Quân mặt mũi, chỉ cần là xem ở trước nữ mặt mũi, không thì lấy tính cách của hắn, nơi nào sẽ nói những lời nhảm nhí này. Tính cách của hắn chính là giết, giết, giết, giết hắn cái không chừa manh giáp, giết hắn cái máu chảy thành sông. Nếu như sát lục chuyện không giải quyết được, vậy liền lại giết một lần, giết tới cái thế giới này không người nào dám phản kháng ý chí của hắn mới thôi. Ở phía trước mấy cái thế giới hắn chính là làm như vậy. Một mực giết tới cả thế giới đều thần phục ở dưới chân của hắn. Nhưng mà, hắn ở cái thế giới này quá điệu thấp rồi. Điệu thấp đến thế nhân hoàn toàn không biết hắn là ai. Thiên Bồng nói, ta nguyện làm bệ hạ mà chết. Thiên Hà Thủy Quân nguyện ý vì ta mà chết. Mạc Thiên nói, được, hảo một cái Thiên Bồng nguyên soái. Mạc Thiên liền không hiểu, loại nhân vật này, ngày sau làm sao sẽ bởi vì trêu đùa hàng Nga trực tiếp bị giáng chức hạ phàm giữa trở thành chư bát giới, hắn nhất định là bị gài bẫy, chỉ là không biết là Ngọc Đế tính kế vẫn là Như Lai tính kế. Tóm lại, hôm nay Hoành chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Lông chính trị cũng không biết, nhưng mà đánh giặc ngược lại rất lợi hại. Cũng xem như tương đối tận tâm, Mạc Thiên còn thật thưởng thức cái này Thiên Bồng nguyên soái. Nhưng mà cũng không trở ngại hắn đã giết Thiên Bồng, ngoại trừ người mình, Mạc Thiên ai cũng dám giết, ai cũng có thể giết. Lý Tĩnh lớn tiếng nói, Minh Vương, người giả thần giả quỷ nên kết thúc đi, vậy ngươi liền lãnh cái chết đi. Tiến lên. 10 vạn thiên binh thiên tướng điên cuồng hướng phía Mạc Thiên phóng tới. 10 vạn thiên binh thiên tướng là một gọi chung. Kỳ thực thiên tướng chỉ có 1.000. Mỗi một cái thiên tướng chỉ huy 100 vị thiên binh hướng phía Mạc Thiên điên cuồng liều chết xung. Phong mà đi, Mạc Thiên cầm trong tay liệt không kiếm. Lạnh lùng nói, cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không biết ta là ai. Hôm nay, ta liền để cho tam giới xem Minh Vương đến tột cùng là ai. Sau đó, Thiên Bồng kinh hãi, Lý Tĩnh kinh hãi, Mạc Thiên mỗi một kiếm vung ra, đều trực tiếp miểu sát mấy vị thiên tướng. Mấy trăm ngày binh, đây là một trường giết chóc, Thiên Cung, Nam Thiên Môn, Thái Bạch Kim Tinh nhìn đến thi thể đầy đất, sâu đậm thở dài một cái. Thì vậy, mệnh giã. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc đầu, cũng gia nhập kia sắp bị bại chiến cuộc. Tứ Đại Thiên Vương, Thái Ất Chân Nhân, Na Cha, Quyển Liêm Đại Tướng chờ Đại Tiên toàn bộ đều bị thương. Mà kia yêu hầu cũng không bị thương chút nào, giống như vĩnh viễn không còn kiệt lực giống như vậy, vẫn ở chỗ cũ hí hét lên điên cuồng. Còn nữa không? Còn có ai không? Ha ha ha ha ha. Lão tôn ta muốn hôm nay, lại cũng không giấu được mắt ta. Muốn đất này, lại cũng chôn không lòng ta. Muốn kia khắp trời thần Phật, đều tan thành mây khói. Ha ha ha, Ngộ Không cất tiếng cười to. Vô cùng cuồng vọng chi ngữ chấn động tam giới. Để cho Thiên Cung mỗi một người đều nghe rõ ràng. Có Thái Bạch Kim Tinh gia nhập. Kia bị bại chiến cuộc lại một lần nữa giữ vững vi diệu thăng bằng. Ngày thường khiêm tốn Thái Bạch Kim Tinh, cư nhiên cũng đến Tiên Đế đỉnh phong tu vi. Sảng khoái, thật là thoải mái, Thiên Cung còn có ai không? Đều đến, cùng lão tôn ta nhất chiến. Ngộ Không một bên chiến đấu một bên gào thét, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trùng thiên. Ta muốn xông ra gồng xiềng của vận mệnh, nghịch thiên cải mệnh, đứng tại tam giới chi đỉnh, gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.